Chương 133, đường trở về. Nhạc Hân Di vạn phần lo lắng nhìn chằm chằm Hứa Lập Vĩ, Hứa Lập Vĩ chỉ là dịu dàng hướng về phía Nhạc Hân Di mỉm cười, "Tâm Di, đừng nghe hắn mê hoặc, chúng ta đi." Nói, Hứa Lập Vĩ lôi kéo Nhạc Hân Di liền đi ra ngoài. Linh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. "Chờ chúng ta một chút, lúc này, Đường Tịch Diêu cùng Lâm Bắc Văn khu nở dê đuổi theo." Mặc dù Lâm Bắc Văn luôn luôn nhát gan, nhưng là giờ khắc này, hắn rốt cục lấy hết dũng khí. Hắn muốn trở về liền xem như có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng muốn thử một lần khả năng này là hắn đời này bên trong làm dũng cảm nhất quyết định mà Đường Tịch Diêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn Doãn Hàn một chút. "Doãn Hàn, ngươi đây quyết định xong chưa?" Nhìn đến mọi người đều đi tới cổng, Doãn Hàn vẫn như cũ có chút do dự. Ta hắn xoa xoa đôi bàn tay, cuối cùng đột nhiên cắn răng. "Mẹ nó, liều mạng nhát gan văn còn không sợ, lao tử tại sao phải sợ?" Đang khi nói chuyện, Doãn Hàn cu nở dê đột nhiên bước nhanh chạy tới đám người bên người, nhìn xem mấy người bước nhanh biến mất ở trong màn đêm, Tố Tố cô nương không nhịn được dương mắt mắt nhìn Mặc Kỳ Nam một chút. "Ngươi được rồi." Mặc Kỳ Nam lắc đầu. Mặc Kỳ Nam biết Tố Tố muốn nói gì, từ Ninh Hoan Tâm lại tới đây một khắc này, bọn hắn liền biết nàng không phải người bình thường. Thậm chí ngay từ đầu Tố Tố nói có chuyện yêu cầu Ninh Hoan Tâm, sự kiện kia chính là hy vọng Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Kỳ Nam linh hồn ra ngoài. Mặc Kỳ Nam chỉ là linh hồn bị vây ở chỗ này, thân thể của hắn kỳ thật còn ở bên ngoài, 3 năm qua một mực tại trong bệnh viện, không có có ý thức, chính là mọi người nói tới người thực vật Mặc Kỳ Nam là bị chiếc bút kia triệu gọi vào, lúc ấy hắn có nguy hiểm tính mạng, chi kia có linh tính bút liền đem linh hồn của hắn triệu hoán đến thế giới này. "Đã 3 năm, linh hồn của ta rời đi thân thể kia quá lâu, đã không trở về được nữa rồi. Ta duy nhất thật xin lỗi chính là nhà ta người." Mặc Kỳ Nam thở dài một hơi, cũng may, hắn đã có chuẩn bị. Cái kia phiến tấm gương ở bên ngoài rất nguy hiểm, không biết lại sẽ đem bao nhiêu người hút vào đến trong thế giới này, mà ta lưu tại nơi này, có thể cho tất cả mọi người chỉ dẫn phương hướng. Mặc Kỳ Nam nói, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chỉ toàn tâm sơn phương hướng. Vô luận Ninh Hoan Tâm bọn hắn biết hay không, kỳ thật, Mặc Kỳ Nam chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn bọn hắn, hắn chỉ là muốn kiểm tra một chút, những người trẻ tuổi này tâm cảnh chỉ cần bọn hắn thông qua khảo nghiệm của mình liền nói cho bọn hắn biết rời đi phương pháp. Nếu như không cách nào thông qua người, liền sẽ vĩnh viễn lưu trong thế giới này. Nếu như ta rời đi nơi này, không còn có người chỉ dẫn ngộ nhập người nơi này trở lại thế giới hiện thực. Mặc Kỳ Nam theo bản năng nắm tay đặt ở túi áo bên trong, nắm chặt trong túi chiếc bút kia. Kỳ thật, thế giới này không có chân chính lối vào, QNZ không có chân chính cửa ra vào. Trừ bỏ bị triệu hoán, chỉ có cái kia mặt quỷ dị tấm gương có thể mở ra hoa sen trong thôn tiết điểm kia, để thế giới bên ngoài người tiến đến. Mà lối ra, là muốn dùng chiếc bút kia đi họa. Toàn bộ thế giới bên trong, có thể sử dụng chi kia linh bút người, chỉ có Mặc Kỳ Nam. Cho nên, hắn rõ ràng có thể rời đi, nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại. Đây là Mặc gia sứ mệnh, cũng nên có người đi kế thừa. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm một đoàn người cầm điện thoại di động mở ra đèn tin công năng, một đoàn người đang lẳng lặng hướng chỉ toàn tâm trên núi bò đi. Chỉ toàn tâm núi cũng không cao, mà lại bởi vì có chỉ toàn tâm chùa tồn tại, lên núi bậc thang bị tu kiến rất tô tở, cũng không dốc đứng, rất an toàn. Một đoàn người rất nhanh liền bò tới trên đỉnh núi. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi thời điểm, đều sửng sốt một chút. Bởi vì mấy người hành lý ba lô, thế mà đều ở trên đỉnh núi đặt vào. Cái này, chẳng lẽ là Mặc Kỳ Nam đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong.